nói về pháp hôm nay, nói về tứ diệu đế để quý vị hiểu. Thầy nói tứ diệu đế mà rất là đơn giản để quý vị hiểu mà thực hành được. Thì trong bài kinh Chuyển Pháp Luân là cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật giảng tại cái vườn Lộc Giả vào ngày rằm tháng 6 sau khi mà Ngài đắc đạo. Thì Đức Phật có dạy rằng khi mà Như Lai chưa thực nhận được tứ diệu đế, mỗi đề gồm có 3 luân 12 thể trong tứ diệu đế, thì Như Lai chưa tự nhận mình là bậc chánh đẳng chánh giác. Khi nào Như Lai thực nhận được tứ diệu đế, mỗi đề gồm có 3 luân 12 thể chuyển vận trong tứ diệu đế, lúc đó Như Lai mới tự nhận mình là bậc chánh đẳng chánh giác. Thì tứ diệu đế là gì? Tứ diệu đế gồm 4 cái chân lý, 4 cái sự thật mà Đức Phật trong suốt thời gian 45 năm hoằng pháp thường nhắc đi nhắc lại. Và khi nào muốn độ cho chúng đệ tử để đắc đạo quả thì Ngài thuyết về tứ diệu đế. Tứ diệu đế gồm có 2 phần. Một phần là khổ đế và tập đế. Rồi phần thứ sau là phần diệt đế và đạo đế. Dành 2 phần rõ ràng. Thì phần đầu là cái quả mà do cái nhân chúng ta tạo nên. Thì cái quả là có cái thân này. Thì chúng ta có cái thân này. Cái thân này sinh ra đã có mặt ở trên thế gian này, thì phải ăn, phải uống, phải thở, phải hoạt động, làm lụng và chịu 4 cái công lệ là sanh, già, đau, chết, không thể nào thoát được. Thì chúng ta tạm mượn do cái nhân của cái nghiệp ở trong tiền kiếp và trong hiện tại nó cộng với nhau để chúng ta mượn những cái vật chất ở bên ngoài để có cái thân này tạm trong một thời gian nào tùy theo cái nghiệp chúng ta dài hay ngắn, và cái thân này được sướng hay là khổ, mạnh khỏe hay là bệnh hoạn, đẹp đẽ hay là không có được đẹp, và cái trí tuệ có thông minh hay không thông minh là do cái tiền nghiệp chúng ta tạo nên. Hay là cái thân này, khi mà có thân này là phải có khổ. Cái đạo Phật không phải đạo nói về khổ bi quan yếm thế, nhưng mà đạo Phật phải chấp nhận với cái thân của này. Cái thân này đã có khổ vì phải sanh già đau chết. Đức Phật có dạy ở trong Dhammapada, nếu không có sanh già đau chết thì Như Lai không giáng trần và Phật pháp không có cái dịp để rải tủa cái ánh sáng nhiệm màu ở trên thế gian. Thì có cái thân này là có cái khổ đế. Cái khổ đế do cái nhân. Cái nhân ở trong quá khứ chúng ta đã gieo làm cái thiện, cái ác, những cái thiện, cái bất thiện, nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Thì do đó có cái thân này nó sinh ra. Và trong cái hiện tại đây, mình cũng do cái nhân ở trong hiện tại để bồi bổ cho cái thân này. Nếu ví dụ như cái hiện tại mình không có tập luyện, thì cái thân này mình uể oải, hay là mình làm những cái gì quá sức, thì cái thân này nó lại mệt mỏi, đau ốm. Hay là mình đi bất cẩn thận, té thì cái thân này nó sẽ đau tật nguyền. Hay là mình làm cái gì đó thì cái thân này nó ảnh hưởng do cái việc làm ở trong cái hiện tại là một phần nữa. Ví dụ mình ăn quá nhiều thì nó khác, mình không có vật thực để mình ăn thì cái thân này khác. Thì cái thân này nó có đây, thì và cái tâm của cái thân này trong cái nó cái thân là và cái tâm cái thân cảm tưởng hai cái. Thì cái khổ đế là cái chuyện mình không tránh được. Đức Phật thường dạy mình là vô thường, khổ não và vô ngã. Tuy là nó có cái thân này là cái thân của mình, nhưng mà mình muốn theo ý của mình nó không có được. Mình không muốn già nó cũng già, mình không muốn đau nó cũng đau, mình không muốn chết nó cũng chết. Mình không muốn bệnh hoạn, không muốn chuyện rắc rối cái thân này, nhưng mà cái thân này nó vẫn theo cái luật tự nhiên của nó. Mình không muốn thành ra khi cái đó là gọi là vô ngã, không có theo ý mình được. sống theo ý mình để làm chi? Để mình biết rằng cái thân này nó vô thường, trong khổ thì mà nó vô ngã, mình buông được. Để những cái gì nó xảy ra cho cái thân này, mình đừng có chấp giữ, đừng có oán hận, đừng có buồn phiền, đừng có lo lắng quá nhiều. Cái gì đến là nó đến, cái gì qua nó đã qua. Nhưng mà người Phật tử, Đức Phật dạy chúng ta trực diện với cái sự thật là cái khổ, cái nhân sanh khổ, thì không phải sinh ra cái quả đời này chúng ta nhận cái thân này rồi ăn ngủ rồi hôm sau ăn ngủ như vậy. Nó trải qua như vậy không có ích lợi gì. Đức Phật nói rằng muốn có cái thân con người là rất là khó, hạnh phúc lắm mới có được cái thân con người, hạnh phúc mới được cái thân con người này, thì chúng ta phải dùng cái thân này để mà tạo cái thiện nghiệp, cho tu tập tạo thiện nghiệp. Mà tạo cái thiện nghiệp đến chi? Để con người mình nó thăng tiến lên. Cái tâm của mình không được cứng rắn thì nó cứng rắn, cái tâm của mình không có được thiện nhiều thì được thiện nhiều, tâm mình loạn động thì giờ nó bớt loạn động, tâm mình sân si thì giờ bớt sân si, tâm mình không có từ bi thì từ bi mình tu mình tiến lên. Thì mình dùng cái thân này khổ nhưng mà mình dùng nó để mình tu tập. Thì cái tu tập để làm chi? Để lần để mình dứt khổ mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì hai cái sau là làm sao để mình dứt khổ. Có khổ thì mong muốn là mình làm sao cho nó bớt khổ. Thông thường ở trên cái cuộc đời này là mình muốn cho không khổ. Mà muốn không khổ thì mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện thôi. Mình cầu nguyện mình muốn cho chuyện rắc rối đừng có đến, chuyện buồn phiền đừng có đến, chuyện lo âu đừng có đến, tai nạn đừng có đến. Mà mình muốn là một chuyện đơn thuần như vậy không phải. Mà cần phải Đức Phật dạy cái nghiệp đã có rồi và cái phương pháp làm sao chuyển cái nghiệp. Tất nhiên là hai cái sao là diệt đế và đạo đế là cái phương pháp Đức Phật dạy. Đức Phật dạy để mình chuyển, thực hành để mình chuyển cái nghiệp. Đừng cho nó khổ nhiều, đừng cho nó lo âu nhiều, đừng có buồn phiền nhiều, đừng có lo lắng nhiều. Làm sao để dứt cái khổ, dứt cái phiền não ở trong tâm mình và mình ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Thì hai cái này, cái khổ đế và cái tập đế. Tập đế là cái nhân để nó tạo nên cái khổ. Thì nếu mà không có tu tập, trước đến nay không có con đường tu tập để giải thoát, thì mình trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, triền biên từ kiếp này với kiếp khác, nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp. Do đó Đức Phật là Bồ Tát, khi mà chưa thành Phật gọi là Bồ Tát Sát Tát, kêu là Bồ Tát, là cái vị hướng đến sự giác ngộ để mà tu tập, để tìm ra cái con đường giải thoát. Con đường giải thoát là con đường gì? Con đường làm sao để diệt khổ. Mà muốn diệt khổ thì phải có phương pháp để mà diệt, chứ không phải mà cầu nguyện. Diệt khổ mình phải có phương pháp. Trên đời này mình khổ, cái thân này khổ thì làm sao? Chỉ mình cách để diệt cái khổ. Mà diệt cái khổ cả cái thân, diệt cái khổ cả cái tâm, hai cái. Thì cái diệt khổ đó Đức Phật gọi là khổ tập diệt đạo diệt. Diệt từ từ, chứ không phải mình diệt mà nó diệt hết. Ví dụ như mình giận người ta nhiều thì giờ giận bớt một chút, mình buồn người ta nhiều giờ bớt buồn chút, mình làm cái gì mình cọc càng nóng nảy giờ bớt chút, mình làm sao bớt chút. Thì cái diệt khổ nó từ từ. Ví dụ bữa trước mình mất tiền, mình 2-3 đêm mình ngủ không được, giờ mất tiền thì không ngủ đêm thôi cũng được. Từ từ thì mình cũng buồn chút, lần hết. Mà muốn mà như vậy thì phải ý thức, phải có cái phương pháp. Chứ không phải mình muốn diệt khổ là diệt khổ, mình cầu nguyện. Giờ trên đó mình nghèo đi, thì mình tới mình cầu nguyện hết vị này có vị khác, đền này có đền khác, mình giàu lên rồi không được. Mình phải làm, mình phải dấn thân, phải là đạo Phật thực tế cái chỗ đó. Thì cái phương pháp mà để mà diệt khổ đó thì Đức Phật gọi là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một cái lối sống, một cách thực hành để cho mình bớt khổ, chứ không có cái gì mà cao siêu. và đi sâu sâu từ từ vào, thì mình càng hành thì mình càng thấy nó rất là hay. Đầu tiên mà mình muốn diệt khổ, mình phải ý thức được là cái thân mình, cái nghiệp của mình và mình có mặt ở trong thế gian là để làm cái gì. Giống như cái người mà lên lái xe đó, đổ xăng ở trong bình xe mà lái đi để đi làm cái gì, chứ không phải lái lên là để lái rồi đấy. Cũng biết cái mục đích thương để xe chạy để tay tao mà đi làm cái gì, mình biết làm cái gì đó. Thì con người của mình phải hiểu là mình ăn vô, mình sống để làm cái gì, thì cái đó mình hiểu. Thì cái từ đầu nhất là cái chánh kiến. Kiến có nghĩa là tít tít, samadhi tít, là cái chánh kiến, là mình hiểu cho rõ, biết đúng, thấy đúng, hiểu đúng. Kiến có nghĩa là thấy nữa, có nghĩa là hiểu nữa. Biết đúng, thấy đúng, hiểu đúng. Thì hiểu đúng như thế nào? Hiểu đúng là mỗi con người của mình sinh ra trên thế gian có cái nghiệp mà mình đã tạo, chứ không phải ai ban cho mình. Ví dụ mình thấy hiện tại trong thế gian này, con người thì ham mê cờ bạc, con người thì lo làm lụng, đầu tắt mặt tối, con người thì coi cha mẹ không ra gì hết, cứ ghi về lấy tiền của cha mẹ, con người thì coi rất có hiếu cha mẹ, con người thì thương vợ thương chồng, lo cho chồng lo cho vợ hết, lo cho con cho cái, con người thì bỏ bê con cái, bỏ bê chồng, bỏ bê vợ, con người thì hay giúp đỡ người khác, kiểu nghèo khổ giúp đỡ, con người chuyên môn đi lường gạt khác. Thì cái mỗi người cái hành động khác nhau như vậy thì sẽ có cái quả khác nhau. Cái người nào mà càng bỏ cái tâm ra lo cho người khác, lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho thân nhân, lo cho bạn bè, lo cho người nghèo khổ, thì cái tâm rộng rãi như vậy thì cái tích lũy cái công đức cái sao sinh ra bên trong cái nhà tỷ phú, trong cái nhà giàu có. Rồi cái người mà lo cái chuyện làm đường, làm xá, làm trường học, làm nhà thương, thì kiếp sau sinh ra đẹp đẽ, gia thịt đẹp đẽ, người sáng suốt, và sinh ở những nơi có học hành. Nhưng mình có thể sinh ở trong cái núi, trên miền thượng của mình đóng cái khố, như vậy, không có áo, có quần, nhà cửa, cũng đôi khi cũng khổ cực. Mình thấy chúng sanh khác biệt nha, người thì rất là thông minh, người thì sinh ra ngớ ngớ ngẩn ngẩn, người thì giàu có, của cải tràn hết, người thì tim đầu tắt mặt tối, làm được sáng chiều không đủ ăn. Đó. Thành ra mình ý thức được cái nghiệp như vậy, thì mình biết là cái thân này, cái sự sướng khổ này, sự giàu có, sự khác biệt là do cái nghiệp mình tạo nên. Mà mình ý thức như vậy được, thì mình ráng mình tạo thêm cái công đức, chứ đừng có bỏ bê. Một khi mà mình nằm xuống hay là mình không biết gì nữa, thì khi đó mình hối hận rồi. Giờ mình còn có phước nè, mình biết Phật Pháp nè, mình còn tay chân nè, mình sáng dậy, mình còn ăn uống được, còn đi làm được là mình có phước lắm rồi. Đừng có than, nghĩa là nói nhiều người than khổ, gặp thầy nó khổ quá, thầy ơi khổ quá, mình đang sướng lắm rồi đó, chẳng phải khổ đâu. Bữa nào mà té xuống, mình nằm xuống, mình nằm ngáp ngáp đó, thì khi đó mình muốn làm cái gì cũng không được. Khi đó nó giống như nước mà mình đổ dưới đất rồi mình múc lại, nó không có được, rất là khó. Thành ra khi mà có chánh kiến, hiểu đúng, biết đúng, thấy đúng, thì khi mà hiểu đúng, biết đúng, thấy đúng rồi thì mình mới suy nghĩ nó mới đúng được, còn không thì suy nghĩ không có đúng, nó đời nó khác. Thầy kể một cái câu chuyện nhỏ nhặt thôi để quý vị thấy là cái sự chánh kiến mà nó trật một cái thì cái chánh tư duy nó trật, nó sai rồi. Có hai ông bạn ở nhà quê mà chơi từ nhỏ với nhau cho đến gần 70 tuổi rồi, thân với nhau, lớp thương với nhau, ở gần nhà. Như vậy nhà quê thường hai trẻ cốc tre để mà chụm. Thì cái ông mà đang trẻ cốc tre có cái búa trẻ nó bén lắm mà tốt lắm, quý lắm, quý ông trẻ. Ông trẻ cốc tre chạm qua trong cái bờ tường ông trẻ lên cao gần đứng tới cái cổ rồi. Thì cái ông bạn ông quan thân. Ông Thanh thì ông này trẻ cũng mệt rồi, từ chiều giờ đến chiều rồi, thì trẻ mệt ông gác cái búa rồi mời anh vô đây uống nước trà chơi, hút điếu thuốc chơi, tôi nghỉ một chút cái đã. Vô thì ông xuống bếp, ông nấu nước này kia, ông châm nước, ông ngồi vốn ở nhà cả nửa giờ đồng hồ rồi nói chuyện qua lại chút, thì ông này ông kéo về, thì ông này ông xuống rửa chén rồi đâu này kia, rồi ông ra tìm cái búa thì tìm không có thấy, không có thấy, tìm hoài tìm không có thấy, tìm búa không có thấy. Thì ông ngồi ông nghĩ, ngồi ở cái ở giữa nhà mà ngó ra cửa thì ai đi vô đi ra thì biết, mà khi hồi giờ không có ai vô ra hết á, chỉ có ông bà với mình thôi. Thì mình vô mình rửa chén thì mình quay ra thì mất cái búa để cho ông bà này lấy cho không ai. Thì khi mình nghĩ là ông bà mà lấy cái búa đó thì từ đó bị đau suy nghĩ cái ông bà này, cái tướng thằng ta ăn trộm, cái dáng đi cũng ăn trộm, mà lời nói cũng ta ăn trộm, mà cái gì nó cũng không thật thà hết á. Thì ông nói, ủa ba mấy chục năm này mình làm bạn với cái thằng ăn trộm này mà mình không biết, chắc mình mất của cũng nhiều lắm rồi đó, không biết. Thì ông nhìn cái tướng ông kia đi cũng là khác, mà vì cái lời nói cũng khác, cách gì ông cũng nghĩ ta gian hết á. Nghĩ như vậy cho đến nửa năm sau, khi mà đốt củi hết á, khi đốt củi gần hết rồi xuống tóc á, thì ông ra ông lấy củi, thấy cái búa nó nằm trên giữa tường với cái đống gốc tre. Thì ông nó hỏi ôi là ông nhớ là trước mình để chứ lẽ để trên này cái nó lọt xuống, mà dưới này ông đó có khiêng cái rải đống củi ra mà không biết, ông thấy ông đi tìm hết ở trên thôi thì không thấy, ông lọt ở dưới rồi. Khi mà ông lấy để ông tìm được cái búa rồi á, ông hối hận. Thì khi hối hận rồi mới nghĩ rằng mình sai lầm, mình để mình không kiếm rõ, mình cứ nghĩ cho ông bạn mình ăn trộm. Thì từ đó về sau ông ăn nào ông thấy ông bạn cái gì cũng thật thà hết á. Từ là nói là thật thà, bước đi là thật thà, tội ông này ông tội bạn mình sao bắn tội vậy, nó thật thà, mình thật thà, cái gì nó cũng thật thà, cái gì nó cũng lấy. Thì từ một cái con người mà mình hiểu sai chút á thì mình nghĩ cái gì cũng ra, mà khi mình hiểu lại á thì mình ăn năn cái là mình hiểu cái gì người ta tốt. Đời này đôi khi cái người bên cạnh đôi khi mình hiểu lúc thì thương thì cái gì cũng tốt hết, mà khi mà ghét thì cái gì cũng xấu hết. Thì nhớ đó là do cái tư kiến, tư duy của mình. Nên mình khi mình cho cái thân này rất là quý báu, dù còn sống giờ nào nữa, dù có đau ốm nhưng mà mình còn hơi thở được, mình còn suy nghĩ được, mình còn làm những chuyện thiện được, mình còn ý thức được, còn nhớ được, mình còn niệm Phật được, mình còn rải từ bi được, mình còn nghĩ tốt đến cho chúng sanh, thì mình làm được cái thiện. Tuy là cái thân mình nằm chỗ mình làm không được đi, nhưng mà cái tâm mình cũng cầu nguyện cho chúng sanh được an vui đừng khổ, nguyện cho những người mà chết vợ chết bụi chết này chết kia được an vui thoát khổ. Hay mình đọc một cái câu kinh, mình niệm một câu kinh cũng cầu cho người ta được an vui. Là mình nghĩ như vậy thì khi nào mình cũng sống an vui hết nha. Nó cái tránh tư duy thì anh đưa cho mình suốt cuộc đời, cả ngày hàng ngày, từ nhỏ cho lớn, đến khi mình già mình tư duy, có nghĩa mình nghĩ chẳng gì hết á. Hàng ngày thì mình nghĩ bằng ngôn ngữ mình nghĩ, đi cũng nghĩ, lúc làm cũng nghĩ, lúc lái xe cũng nghĩ, từ khi nằm say thôi chứ còn nằm mà chụp trời cũng nghĩ nữa, trong giấc ngủ đôi khi cũng nghĩ nữa. Thành ra khi mình nghĩ đó mình nếu mà mình tránh kiến thì mình nghĩ cái tốt. Người ta chửi mình một câu, nếu mình mà không biết suy nghĩ đó, cái tránh tư duy, thì mình nổi đụng đụng lên là mình giận người ta. Cho nên mình suy nghĩ chậm chậm một chút, thì đôi khi những cái tật xấu của mình ta đem ra ta nói hết á. Khi nào nó khen mà sắp mượn tiền á thì nó mới nói cái không trúng thôi, còn khi nó giận nó chửi thì bao nhiêu cái gì của mình xấu nó đem ra nói hết á. Thì nếu mình cái người bình tĩnh á thì mình thấy cái này mình trật nè, cái này mình có lỗi nè, cái này mình này nè, thì mình sửa. Thành ra thầy có một bài thơ ha: người đời có miệng người đời nói, ta nguyện tu hành phải tĩnh tâm, đừng vì nóng giận chê bai đó, quần bã trong lòng khởi hận sân. Đôi khi lời nói thật trái tai, bình tĩnh lắng nghe lại đúng thay, những gì ta quấy họ đều nói, cảm nhận vui mừng tu sửa ngay. Kẻ tỉnh người mê chính chỗ này, luân hồi giải thoát bởi do đây. Mình tu là mình phải chấp nhận. Người ta nói cái mình nổi đùng đùng á, mình quen người ta nói chặt cái trống không biết. Thành ra vậy đó. Thành ra khi mà mình bình tĩnh, mình tư duy, mình thấy người ta nói chỗ nào sai. Giống như cái người mình sắp đi ăn đám cưới á, mặc đồ cho đẹp rồi mình lại mặc có cái dính lỗ ngại chẳng hạn, thì cái người bạn nó mặc có lỗ ngại kìa, mình soi trong kia thì mình mừng chứ đâu khi nào mình giận người ta đâu. mình thấy vậy, mình như thế, mình có lỗ ngại đi ra chỗ đông người ta cười mình sao, mình thành cái lỗ ngại mà ở trên mặt mình á, mình chùi thì mình mừng, nhưng mà lỗ ngại ở trong tâm nhiều lắm á, ha, chịu chùi thì khi nào mà chùi nữa cái thân này là mình mất, giờ nào mình đâu có biết, mình ra mình chùi dần đi ha. Cái mình cảm nhận đó là một lỗ ngại nè, mình giận hờn người ta một lỗ ngại nè, mình nói xấu người ta một lỗ ngại nè, nó hành nó tỏi ai luôn cái lỗ ngại nè, là buồn buồn tuổi một lỗ ngại nè, là mình cứ nghĩ về bắt người ta làm theo ý mình mà không chịu làm theo ý ta, cũng là một cái thường thường gương nhàm sống trên thế gian, gương nhàm sống vậy thôi, gương nhàm sống. Khi mình có tư duy mà đúng á, cái chánh kiến đúng thì đưa cái tư duy đúng, mà tư duy đúng thì mình vui cả ngày, ngày nào mình cũng vui, cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà trên thực tế vui nhẹ nhàng là một việc, nhưng mà phải sống, phải có ăn, có uống, có thở, có nhà, có cửa này kia, thì phải có đi làm, có giao tiếp với người xung quanh. Đó. Thì tất nhiên là phải có chánh ngữ mình nói với người ta nhẹ nhàng, nói người ta thuận hòa, người ta mới mướn mình chứ, nên mình nói cái sóc người ta ai đi mướn mình. Mình có chánh ngữ mới ngửi người xung quanh, nhất là trong gia đình. Không có chánh ngữ thì ở không an vui. Mình có bạn bè mình nói, mình hở miệng mình nói, mình chửi bới người ta là ta cũng an, người ta ghét mình. Là cái chánh ngữ để làm chi, để mình với người ta thắt chặt cái tình thân mật, và từ đó nó có công an việc làm. Thì khi mình có chánh ngữ rồi ấy, thì mình sống hàng ngày nè, sống hàng ngày mình sống hành động làm sao mình tạo cái nghiệp thiện, đừng tạo cái nghiệp ác, là kêu chánh ngữ chánh nghiệp. Cái nghiệp là con gồm có nghiệp thiện và nghiệp ác, thì mình sao mà tạo cái nghiệp thiện, đừng tạo nghiệp ác. Từ thân khẩu ý ha, thân khẩu ý là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dục, không nói dối, không uống rượu, các chất sai và nhiều nữa. Hằng ngày mình làm thì làm sao mình làm những cái việc thiện, đừng cho làm việc ác. Đó là cái hằng ngày. Mình chưa có ăn rồi thường thường đánh bài, đánh bạc, thường thường đi hút sách, thường thường đi nhậu nhẹt, không lo gia đình, không lo cái chuyện gì hết. Và khi mà mình nằm xuống rồi thì chính mình không lo bắt người khác lo, khi mình nằm xuống thì người ta còn lo nhiều nữa. Do đó là mình thiếu cái từ bi, mình thiếu cái quan tâm đến người khác, mình thiếu ví dụ như mình sinh đứa con ra thì mình sẽ lo cho nó. Nhưng hồi trước cha mẹ mình mà không lo vậy thì mình làm sao có cái thân hữu dụng như ngày hôm nay. Mình nghĩ vậy thì mình lo tất cả. Người đi trước mà không làm đường làm xá thì mình về làm sao có đường xá đi. Người trước không làm nhà thương thì làm sao có giường có chỗ nằm. Người trước không có tạo trường học, không có tạo thư viện thì làm sao mình tiếp tục mình tạo thêm. Thế như vậy thì nó cái gọi là chánh nghiệp. Mà chánh nghiệp rồi thì mình phải có tiền của nền kia chứ, để mà ăn uống này kia để tạo nghiệp thì mình phải đi làm phải rửa cái nghề nào mà đừng làm khổ người khác, để kêu là chánh mạng, nuôi mạng chân chánh, đừng có bán vũ khí, đừng có bán súc vật, đừng có bán người ta, đừng có làm cái lừa dối lừa gạt, làm giả bán thiệt này kia đó, để kêu là nuôi mạng chân chánh, nuôi mạng chân chánh rất là đơn giản nha. Cái thứ nhất là phải giao tế những người xung quanh khi mình sống an vui. Cái thứ hai thì mình cân nhắc cái việc làm của mình cho nó đúng. Cái thứ ba mình phải nuôi bạn chứ, không tôi lấy gì nuôi, giấy gì ăn, không có tiền có của sao. Nhưng mà có tiền có của mình phải làm cho những cái nghề chân chánh, đừng lường gạt người ta, đừng giết chóc người ta, đừng lấy tiền để cướp của cướp để kia người ta, để tránh mạng cái gì. Khi mình có tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng rồi, mình ý thức được trong cuộc đời này rồi, thì mình phải để dành ra, thấy cái nào mà thấy đúng, thấy nào tốt thì mình cố gắng mình làm thêm, mà thấy cái nào mà sai lầm thì mình cố gắng mình dẹp đi, thì gọi là tránh tinh tấn vậy thôi. Thì trong tinh tấn nó có chia làm 4 cái, thì cố gắng tinh tấn làm sao để các cái ác pháp mà đã sanh ra rồi ấy, thì đừng cho nó sanh ra, dẹp đi. Nhưng mình nóng giận buồn phiền ai thì giờ mình diệt đi. Rồi cái ác pháp mà nó chưa sanh á, đừng cho sanh lên. Rồi cái thiện pháp mà chưa sanh á, thì mình sẽ cho sanh. Ví dụ muốn niệm Phật, muốn tu, mình trời nóng quá làm sao ngồi niệm Phật, mới ăn no làm sao niệm Phật, mới đi làm về bệnh sao niệm Phật, rồi cái chuyện nhà chưa xong sao niệm Phật, đi chùa, dạ, nhiều người đi chùa hẹn cuối cùng cả tháng chưa đi nè, okay, cả năm chưa đi nó vì này vì cái kia. Nhưng thật ra cái khi mà đụng chuyện có nhiều người nó tôi đi chùa sao mấy đứa cháu sao giữ cho đụng chuyện cái vô nhà thương mấy đứa cháu vào ai đây không? Nhớ vậy thôi. Thành ra cái tinh tấn bỏ những cái tật xấu nó phát sanh rồi, cái ác pháp chưa sanh, định đoan sanh, cái thiện pháp chưa sanh, trong sanh, cái thiện pháp đã sanh rồi, phải tăng trưởng lên, niệm Phật, ngày hôm nay niệm Phật ít thì mai niệm nhiều chút, ngày hôm nay ta thâm thiền chút thì ngày mai thêm chút, ngày hôm nay đọc kinh tìm giá mà đọc thêm bài, hai bài nữa, niệm tăng lên, cái tinh tấn nó rất là quan trọng, cái tinh tấn. Mà tinh tấn rồi, nhưng mà đôi khi mình cái nhiều người tinh tấn đọc kinh vậy mà đầu óc nghĩ đầu này nghĩ đầu kia, sẹp điều này sẹp điều kia cho không có hiểu gì, đọc thời kinh xong rồi không hiểu mình đọc cái gì nữa. Thành nên nhớ tinh tấn luôn luôn phải có chánh niệm, là phải nhớ chánh niệm, có nghĩa là nhớ, mình nhớ cái câu kinh này mình đọc là cái nghĩa gì nè, hôm nay mình đọc là như thế nào nè, hiểu Đức Phật. Thành ra trong cái kinh Kim Cang Đức Phật có dạy: lễ Phật giả, kính Phật chí đức, niệm Phật giả, cảm Phật chí an, thính kinh giả, minh Phật chí lý, tọa thiền giả, đăng Phật chí cảnh. Thì khi mình đọc sách, đọc kinh này kia rồi hiểu Đức Phật nói cái gì, mình đọc tí ít, không cần đọc nhiều. Không phải nói bạch thầy con đọc hết cái phẩm Pháp Hoa rồi trong nó nói cái gì cũng chả biết nha. Mình đọc ít mình hiểu để mình áp dụng, chứ không phải mình hiểu. Thì trên thế gian này có Đức Phật nói là cái người mà đọc gì mà không thực hành thì giống như cái người đi làm nhà băng mà đi kiếm tiền, đến tiền cho anh ta không phải tiền gì mà tiêu hết á, mình có giống như cái muỗng ở trong cái nồi canh vậy, thì nó thấy là cái nồi canh to lắm, cái muỗng nó không biết cái, giống như mình đi đến tiền cho anh ta, giống như người mà đi nuôi bò cho người ta vậy, cho mình không hưởng được sữa bò, cũng hưởng được những cái gì mà ích lợi. Nên mình làm sao có chánh niệm, niệm là nhớ, mình nhớ làm cái gì mình nhớ những cái gì tốt mình nhớ, thì cái nhớ nó nhắc lần, bỏ qua những cái nhớ không có cần thiết, chỉ nhớ cái cần thiết thôi. Cho ngồi mình nhớ những cái chuyện mà cũ xưa, con nó nói một câu mình buồn rồi mình nhớ lập vui lập tới, chồng làm gì sai lập luôn lập tới, vợ làm gì sai lập luôn lập tới, cãi lộn nhau suốt ngày, nhớ cái đó không nên, cái đó không phải chánh niệm nha. Chánh niệm là nhớ cái gì Phật, nhớ gì Pháp, nhớ gì Tăng, nhớ gì ân đức của cha mẹ, nhớ cái gì tình nghĩa, nhớ những cái chuyện phải, mình nhớ như vậy thì cuộc đời mình nó nhẹ nhàng, nó thông dong, đi đâu ai cũng thương hết á. Còn mình nhớ cái chuyện tầm bả, mình gặp người ta là mình nhắc để cho người ta mất mặt, thì đi đâu người ta thấy mình là ta tránh rồi, thấy mình ta tránh rồi ha. Thì nhớ, thì khi mà mình mà nhớ như vậy hàng ngày, mình lập luôn lập tới mình cái đúng như vậy, thì con người của mình cái dù cái thân này có thay đổi, cái thân nó bệnh hoạn, mà cái tâm của mình nó không có thay đổi. Thân đau nhưng mà tâm không có đau, cái tâm nó yên tĩnh thì gọi là chánh định. Mình cái tâm mình nó vững trước cái thay đổi của cuộc đời, vì cái thay cái tâm này trước sau cũng phải già, cũng phải đau, cũng phải chết, thay đổi. Nhưng mà làm sao cái tâm của mình trong suốt cuộc đời mấy chục năm đó mình tu á, để khi giờ gần lâm chung á thì mình cái tâm mình an tĩnh, để mình ra khỏi cái những cái ác nghiệp nó sẽ dẫn dắt mình. Còn không thôi mình đau theo, lúc đó niệm Phật cũng quên, mà chỉ có nỗi nằm mà rên mà la kì đó, không nhớ Phật A Di Đà Phật, cũng nhớ Quán Thế Âm, cũng nhớ Đức Thích Ca, nhớ đau la thôi. Nhiều người đau la ra đây thì khi đó hết chánh niệm, hết chánh định, không có cái chánh niệm mình tập để làm chi, để cái tâm mình nó càng ngày càng vững rồi tầm lần yên tĩnh lại trước những biến động của cuộc đời này ha. Mất của mất cả cũng kệ nó, vì cái chuyện đó mình có thì mình xài, không có rồi thôi. Rồi cái chuyện gì qua thì nó qua rồi, nhắc tới thì cũng qua rồi. Rồi cái tâm của mình hơn nhau thành kia là tu hay không tu, là cái người khác nhau ở chỗ đó. Cái tâm nó luôn luôn nó tránh tinh tấn, nó tránh niệm, tránh định. Nó trên cuộc đời ba chánh đạo là gì? Hai cái đạo, là hai cái để cho mình nhận định được mình vào trong cuộc đời để làm cái gì. Là hàng ngày mình suy nghĩ cái gì để cho được an vui. Rồi ba cái ở giữa đến chi là mình lan lộn trong cuộc đời để mình sống. Chứ mình không có tiền, có bạc, không có gạo, cơm, ăn, sống. Mình sống chơi làm sao sống. Rồi cái đó là thực tế, đó là dạy thực tế nè. Đi làm là phải có chánh ngữ. Mình nói chuyện với người ta này kia là giá thiệt, giá đồ, giá kiến thức của mình nói ra. Người ta muốn mình làm chứ. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp thì mình làm những cái việc hàng ngày, làm những việc thiện. Như mình những cái nghề nghiệp á, thì nghề nghiệp cũng phải nghề nghiệp, đừng có làm hại người khác, nghĩa là tránh mạng này, ha. Rồi khi mà có tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng rồi mà có cuộc sống nữa nè, thì bắt đầu mình phải nhận định là một ngày nào đó mình phải giả từ cái quả đời này, giả từ cái sắc thân này, thì bây giờ đó mình tu. Mình vào cuộc đời này để mình tu, chứ không phải là cuộc đời này để mình ăn rồi hôm sau ăn, rồi hôm sau ăn nữa rồi mới chết. Nếu quý vị nào ngồi mà tính sổ lại, thấy cuộc đời nó tàn nhẫn lắm nếu mình biết tu. Mình sống giỏi lắm là 90 năm. Người nào sống 90 năm mà khỏe mạnh là khó có lắm nha. Như một ngày ngủ 8 tiếng là phải không? Thì ngủ hết 1/3 cuộc đời rồi. Ngày 24 tiếng ngủ hết 8 tiếng rồi. Rồi mình từ nhỏ mình đi học hành này kia, rồi đi làm, mỗi ngày đi làm đứng 8 tiếng, rồi khi 10 tiếng lái xe đấy còn này kia nữa, thì ngày 8 tiếng, đi học 8 tiếng, thì cứ như hết 1/3 cuộc đời nữa. Còn 1/3 cuộc đời là vợ con, chồng con, rồi đi nấu ăn, nấu uống, đi chợ, đi búa, làm lụng này kia, bao nhiêu những cái việc mà chỉ có 1/3, có 30 năm, thì mình ngồi mình nghĩ 30 năm đó mình làm biết bao nhiêu, nấu cơm không, là hết 1 tiếng, 2 tiếng, ăn không, hết 2-3 tiếng, rồi còn bao nhiêu cái chuyện cãi lộn nhau trong nhà, mỗi ngày mình cãi lộn nhau, có nhiều người cãi lộn nhau hà rầm đó, một ngày còn cãi 3-4 tiếng nữa. Thì cái mình sống thiệt sự của mình á, mình cho giỏi lắm cho 3 năm, mà 3 năm đó mà không biết làm thiện thì rất là uổng cái thân khi mình làm người. Thì Đức Phật nói khi mà con người mà mất đi á, mà sinh lại làm người với quả trời á, là bằng hai cái sừng của con bò, còn mà sinh đọa xuống là bằng cái số lông của cái con bò vậy đó. Mà nó sinh làm người làm trời khó lắm, ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt. Mình á, mình không có giữ giới, không biết quý trọng, không hiểu thì cái tâm của mình nó nặng, thì anh sinh vào cảnh giới nặng thôi, không có cách nào. Anh sinh được làm người rất là khó. Đức Phật dạy, Đức Phật đã nói thì mình hiểu là Đức Phật nói sinh làm người rất là khó. Mà làm người mà biết tu tập thì trong người á, trong hạng người sinh làm người á, mà người đúng người á thì rất là ít. Sinh con làm người mà như mọi người cái chung ở tù hoài thì giống người địa ngục. Cái người mà ham ăn, ham uống này kia, cái số người sản thì giống như súc sanh. Có người mà chửi bới nhau, hòa gặp nhau, quấn lộn nhau, bắn nhau, cho bể đầu, đánh nhau thì là người Atula. Còn người mà đói, nằm chỗ mà đưa cái ống ở trong cổ ngáp thì người ngã quỷ chứ gì đó mà ha. Còn cái người mà thiệt sự lo cho cha, cho mẹ, lo cho con, cho vợ, sống cho an vui, nhẹ nhàng thì cái người đó mới là người. Còn lâu lo với con người chư thiên là người nhẹ nhàng, sống nhẹ nhàng, không có khổ mà đạp trả này kia. Nên là mình sẽ thấm những người rất là nhẹ nhàng và của cải tự nhiên mà tích tụ từ kiếp trước á, là đi làm việc tập phước thiện này kia gì vậy đó. Cái người đó người chư thiên. Còn người phạm thiên là cái chán nản cuộc đời cứ tu ở trong rừng, ở trong núi này kia, ngày hàng ngày nhập định nhập đồng, người đó phạm thiên người ít có. Anh nói cái người mà xuất sanh ngạ quỷ ở trên thế gian nhiều, còn người làm người thì có mà cũng tương đối, không có nhiều lắm. Thì mình xin làm người, một người mà đầy đủ của con người rất là khó. Mà Đức Phật nói mình ở đây mình là đầy đủ thành con người rồi nè, biết nghe Phật pháp để biết sống, biết phải, biết khuấy, thì mình nhớ là mình ráng giữ để cho mình có kết quả trong kiếp này, mình tạo nhiều phước thiện. Cho nên hôm nay thầy nói về cái diệu đế mà hơi khác người ta chút ha. Đó là nghiệp, là khổ đế và tập đế và giải nghiệp. Cái đạo Phật là đạo giải nghiệp để mà chuyển cái nghiệp, chứ không phải mình chấp nhận. Thì đó là diệt đế và đạo đế. Đạo thế diệt đế, cái đạo đế là bát chánh đạo, là mình sống như hồi giờ thầy nói đó. hay là nó đạo đế, thì mình từ từ mình tập tâm lần lên cao, lên cao rồi từ mình chuyển, mình diệt hết cái phiền não bớt chút, thì lần mình từ phàm, mình qua thánh, để khi đó mình đắc những cái đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngài Giác Y và hòa thượng ở đây cũng như chư vị Phật tử và sư cô các hai sư ở đây để nói tứ diệu đế và chữ đế để mà thực hành để cho quý vị dễ dàng. Mà sống khi nào mà mình làm cái gì sai trái chút thì nó có sống trong tứ diệu đế. Và Đức Phật nói khi nào mà còn có chánh đạo, nơi nào còn có chánh đạo, nơi nào khi nào còn có chánh đạo thì còn đạo quả, như là còn con đường giải thoát để mình tu tập để nhân như cái đạo Phật không thứ nhất nha. Chúc quý vị cũng như chúc hòa thượng như sư cô hai sư cũng như quý vị Phật tử được mọi sự an lành tịnh lạc.